Tận thế nhạc viên, chương 912, tiêu tiêu nhạc cái thứ nhất cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tràn ngập tiết trắng quang mang phó bản trong, một thân đen lễ phục, thân hình tròn vo phó bản chủ nhân hợp lại hai tay. Cười híp mắt đứng ở phía sau ba cái đại cầu trước. Nổi bồng bềnh giữa không trung ba cái đại cầu trong, chỉ có trung tâm cái kia cầu hiện ra hơi mờ hình. Lộ ra nó nội dung vật, một viên bị phóng đại vô số lần vi khuẩn, cấu thành tam liên tiêu. Rốt cuộc cần gì điều kiện? Bohemian có chút gấp, trên người chúng ta có đồ vật, cùng tạo thành thân thể chúng ta đồ vật cũng không thể cùng chúng ta tam liên tiêu. Kia phải làm sao? Phó bản mặt chủ nhân bên trên biểu tình không nhúc nhích. Giống như không có nghe thấy nàng nói chuyện tựa như, người hỏi. Chính là tiêu tiêu nhạc thông quan một trong mấu chốt. Tam liên tiêu điều kiện rốt cuộc là cái gì? Là cái thứ nhất chúng ta muốn tìm ra ám quy tắc. Lâm Tam Tửu không quay đầu lại. Chỉ là nhìn qua cầu trong vi khuẩn thấp giọng nói. Cái này vi khuẩn thật to lớn a, vi khuẩn lớn không lớn thì thế nào? Bohemian nôn nóng qua lại chuyển mấy vòng. Vừa lúc nghe kia phó bản chủ nhân mở miệng hỏi. Như vậy. Các người muốn mở ra cái nào một đầu cầu đâu? Hiệp một ổn thỏa vi thượng. Ta lựa chọn tay trái ngươi một bên cái thứ nhất cầu mở ra. Lâm Tam Tửu cơ hồ là không chút do dự nói. So ngươi kiểm tra cục thời điểm. Đầu óc sáng tỏ bén nhạy rất nhiều nha. Phó bản chủ nhân thấp giọng cười một tiếng. Cố hết sức vặn qua thân thể. Nhìn tay trái mình một bên cái thứ nhất cầu đã nứt ra khe hở. Mới vừa rồi là tại ẩn giấu thực lực, vẫn là có cái gì có thể lâm thời tăng lên tư duy trình độ biện pháp. Cầu trong nhanh như chớp lăn xuống đến rồi một đầu quả táo. Nó cùng vi khuẩn khác biệt, vẫn là bình thường lớn nhỏ. Một thân đỏ trên da hỗn tạp hoàng ban điểm, thật là kỳ quái. Người như vậy quan tâm người khác nhàn sự, lại không có chút nào tiêu hao calorie. Bohemian gần như ác độc nói. Nàng suy nghĩ đến sứt đầu mẻ chán vẫn cứ không có nửa điểm đầu mối. Một lời không thể phát tiết lửa giận, liền biến thành đối phó bản chủ nhân mập mạp nhục nhã. Này quả táo rất tròn, giống như ngươi, hẳn là có thể theo hình dạng thượng tiêu trừ a. Lâm Tam Tửu nhìn qua kia quả táo trầm ngâm trong chốc lát. Bỗng nhiên theo trong tay gọi ra mấy chương tấm thẻ, nàng ngồi xổm người xuống. Đem tấm thẻ một chương ngồi trên mặt đất thực thể hóa. Một cuộn giấy vệ sinh sau lại là một cuộn giấy vệ sinh. Làm giấy vệ sinh số lượng đạt tới 3 lúc. Trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang. 3 quyển giấy vệ sinh đều cùng nhau biến mất không thấy. Quả nhiên là như vậy. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn qua giấy vệ sinh biến mất địa phương. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như thế nào? Bohemian thấu quá mức, ngươi lại biết cái gì rồi? Người phía trước nói một câu. Ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Nếu như hình dạng là tiêu trừ điều kiện một trong lời nói. Như vậy phó bản chủ nhân cùng cầu đều phải cùng nhau bị tiêu trừ mới đúng. Nàng nâng người lên, nhìn qua đối diện trên mặt đất cái kia quả táo nhíu mày. Ta nghĩ tới, sở dĩ không có bị tiêu trừ. Rất có thể là bởi vì chỉ có cầu trong lộ ra đồ vật mới xem như trò chơi một bộ phận. Nhưng cái suy đoán này hiển nhiên là không thành lập. Liền ta mang vào giấy vệ sinh đều có thể đạt thành tam liên tiêu. Mà phó bản chủ nhân cùng cầu nhưng không có bị tiêu trừ sạch. Chỉ có thể nói rõ hình dạng không phải tiêu trừ điều kiện một trong. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này lúc. Hai bên bị mở ra cầu đều lui lại biến mất. Một lần nữa bổ vào một đầu cầu. Hiệp một, hai bên đều không có đánh trúng đối phương yếu hại. Hoặc là nói, hắn, hình dạng không phải, ta nghe không hiểu. Bohemian đàng hoàng nói, sư tử cái cùng chúng ta có thể tam liên tiêu. Nhưng xe đạp, không khí lại không được. Nam kiến trúc công nhân cùng phó bản chủ nhân có thể tam liên tiêu. Quả táo, vi khuẩn lại không được. Lâm Tam Tửu một bên nói thầm. Một bên xoay người qua, ánh mắt vừa hạ xuống tại mới bay tới cầu trên. Hai người lập tức đều sững sờ một chút. Mới cầu trong, đang đứng một người mặc da lông quần áo, cầm trong tay búa đá cổ đại chiến sĩ. cứ việc giới tính khác biệt, nhưng đều là nhân loại. Hiện tại Lâm Tam Tửu một phương cầu, nội dung vật theo thứ tự là chiến sĩ, không cái ghế, đối phó bản chủ nhân có thể thấy được. Thương nghiệp dùng đông lạnh kho, nhìn chằm chằm cái kia chiến sĩ. Bohemian không khỏi trắng sắc mặt, tại nàng vừa muốn hé môi nói chuyện lúc, lại bị Lâm Tam Tửu lặng lẽ một câu ngăn lại. Đừng lộ ra tâm tình của ngươi. Nàng dùng ý thức lực đem thanh âm bao vây lại. Kia phó bản chủ nhân vẫn luôn tại quan sát chúng ta. Bohemian nghe vậy, vội vàng dùng hai tay vuốt vuốt mặt. Đồ trang sức đinh đương rung động một hồi về sau. Tay để xuống tới lúc sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường. Nhìn qua mới cầu nội dung bên trong. Thỉnh lựa chọn các người ngụy trang. Theo trò chơi tiến hành đến hiệp 2. Phó bản chủ nhân tựa hồ cũng càng phát ra đưa các nàng đều coi như cá trong chậu. Hắc cầu nội dung đã đổi mới. Hai người cúi đầu nhìn về phía hắc cầu. Ngụy trang lựa chọn theo thứ tự là 1. Mẫu thân 2. Penicillin 3. Thông đạo dưới lòng đất. Tại tuyển hạng về sau là 3 cái cầu. 1. Bên tay trái cái thứ nhất màu đỏ nhạt cầu. 2. Ở giữa màu trắng cầu. 3. Bên phải màu xanh da trời cầu. Nhìn qua hiện lên đến lựa chọn, Bohemian bỗng nhiên không tự chủ được trầm thấp. Hở, một tiếng, người cũng cảm giác được mất tự nhiên địa phương sao? Lâm Tam Tửu không quay đầu lại, tựa như không có nghe thấy. Bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, tại phó bản chủ nhân sáng rực trong ánh mắt, đem thanh âm đưa qua. Đồng dạng đều là liệt ra lựa chọn để chúng ta chọn. Vì cái gì dù sao sắp xếp không giống chứ? Hơn nữa thật kỳ quái. Bohemian thì thào nói, trong mắt lóe ra óng ánh. Số lượng từ ít, tương đối ngắn chính là dựng thẳng liệt ra tới. Mà số lượng từ nhiều, tương đối dài lại ngược lại là nằm ngang tạo thành một loạt. Này cùng bình thường thói quen làm phép không phải vừa vặn tương phản sao? Không sai. Thói quen làm phép là vì làm cho người ta thuận tiện đọc văn tự. Mà hắc cầu mục tiêu lại tại để ngươi không tiện đọc văn tự. Ta cho rằng đây chính là Tiêu Tiêu Nhạc trong cái thứ nhất bẫy dập. Lâm Tam Tửu hướng nàng tràn ngập cổ vũ cười một tiếng. Bohemian lập tức mặt đỏ lên. Nhìn lại có điểm tức giận tựa như. Phó bản chủ nhân có thể theo chúng ta con mắt vận động phương hướng. Đại khái đánh giá ra chúng ta đem ngụy trang bỏ vào cái nào cầu trong. Đối mặt như vậy lớn cầu. Từ trên nhìn xuống lúc con mắt vận động có lẽ còn không rõ hiện. Nhưng một khi theo, trên dưới, cải thành, tả hữu, lúc liền dễ thấy hơn nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Bohemian cắn răng hỏi. Rất đơn giản, người đến chọn là được rồi. Ta sẽ nhìn chằm chằm một cái khác lựa chọn xem. Hở. Nhưng là, Bohemian vừa phun ra hai chữ, lập tức hiểu rõ ra, vừa rồi chủ đạo cục diện người vẫn là Lâm Tam Tửu. Phó bản chủ nhân trọng điểm chú ý đối tượng cũng là Lâm Tam Tửu. Làm nàng nhìn chằm chằm một cái giả lựa chọn nhìn lên. Bohemian liền có thể thừa dịp phó bản chủ nhân bị rời đi lực chú ý lúc. Cấp tốc đem, dưới mặt đất thông đạo. Cái này ngụy trang bỏ vào các nàng quyết định hảo cái kia cầu trong. Cũng chính là chứa chiến sĩ một con kia cầu. Kế hoạch của các nàng tiến hành rất thuận lợi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm lựa chọn là cái thứ ba cầu trong. Đông lạnh kho, mà phó bản chủ nhân quả nhiên nhìn trộm cũng là cái này cầu. Làm không có chút nào che lấp. Thương nghiệp dùng đông lạnh kho, theo cầu trong lộ ra hình dáng lúc. Bohemian tự hồ cảm thấy liền khí đều không kịp thở. Vội vàng trầm thấp hít một hơi. Túm Lâm Tam Tửu ống tay áo trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như phó bản chủ nhân vẫn cứ tiến hành hiệp một chiến thuật. Nhìn trộm một đầu, lại mở ra một cái khác lời nói. Như vậy, chiến sĩ, liền bị hắn mở ra. Một khi mở ra chiến sĩ, các nàng hai người liền không còn một chút còn sống khả năng. Nhưng mà ngoài ý liệu là, lần này phó bản chủ nhân lựa chọn mở ra cầu, nhưng vẫn là, đông lạnh kho, khi hắn phát hiện cái này cầu trong không có ngụy trang thời điểm. Hắn hiển nhiên lấy làm kinh hãi, Mặt trên tầng tầng thịt mỡ run lên. Kia cổ kinh ngạc lại cấp tốc biến mất tại trong thịt. Hiện tại, hắn biết chúng ta biết. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Là thời điểm lừa dối hắn một chút. Không đợi Bohemian kịp phản ứng. Nàng liền hướng đối diện phó bản chủ nhân mở miệng. Liền xem như vì tiêu diệt tiến hóa người. Người làm những này không thành thật tiểu động tác cũng rất khó coi. Lâm Tam Tửu không nhanh không chậm nói. Dù sao sắp xếp rõ ràng như vậy tay chân. Ta theo kiểm tra cục liền đoán được. Phó bản chủ nhân nhếch lên đôi môi thật mỏng. Qua nửa ngày, mới, ồ, một tiếng. Mặc kệ ngươi tại kiểm tra cục trong cho chúng ta thiết trí bao nhiêu cạm bẫy. Đều là không có ích lợi gì. Lâm Tam Tửu có chút hất cằm lên. Trong suốt tiếng nói như gió bình thường theo phó bản bên trong xẹt qua. Bởi vì ngươi căn bản không có năng lực tiêu diệt ta. Phải không? Phó bản chủ nhân tinh tế phun ra hai chữ. Vừa rồi Bohemian mập mạp nhục nhã đều không có làm hắn như thế tức giận. Dù cho cách xa như vậy. Cũng có thể rõ ràng trông thấy hắn trên hai gò má thịt ngay tại giật giật. Như vậy liền lại tiếp tục tiến hành thử xem đi. Hắn chịu đựng tức giận cười nói. Đến lượt các ngươi nhìn trộm ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhìn trộm cái nào? Bohemian lập tức thấp giọng hỏi. Nhìn trộm hắn mới cầu. Lâm Tam Tửu tại thoáng qua trong lúc đó liền làm quyết định. Không hỏi nàng vì cái gì lựa chọn mới cầu. Bohemian lập tức như là tiểu nhân được rồi trí đồng dạng cao hứng. Chúng ta lựa chọn tay trái ngươi một bên cái thứ nhất cầu. Đúng, chính là cái kia vừa bổ đi vào. Phó bản chủ nhân mí mắt cũng không nguyện ý nhấc. Chỉ là nửa quay người nhìn qua một con kia cầu chậm rãi rút đi nhan sắc. Nhưng mà cầu trong đồ vật, lại so vi khuẩn khiến cho người khó có thể xem hiểu. Món đồ kia hiện ra hơi mờ nhan sắc. Mơ mơ hồ hồ đại khái là một người hình thái. Lại giống như u linh tại không trung chìm chìm nổi nổi. Nếu như không phải vật kia chân dưới hiện lên. Linh hồn. Hai chữ lời nói. Khả năng liền Lâm Tam Tửu cũng muốn không nắm chắc được nó rốt cuộc là cái gì. Nàng liếc qua linh hồn. Cơ hồ không chút do dự nói. Ta lựa chọn liền mở ra cái này cầu. Vì cái gì? Bohemian phảng phất biến thành một bộ đặt câu hỏi cơ. Người như thế nào lão cùng hắn làm đồng dạng lựa chọn? Chúng ta mới vừa rồi không có quan sát trong mắt của hắn vận động phương hướng. Ta nghĩ coi như quan sát cũng là bạch quan sát. Chính hắn nghĩ ra biện pháp. Hắn nhất định chiêu số ứng đối. Lâm Tam Tửu bắt đầu lại từ đầu giải thích. Cho nên chúng ta không rõ ràng hắn đem ngụy trang đặt ở cái nào cầu bên trong. Lần trước nhìn trộm cùng mở ra khác biệt cầu. Cùng lần này lượng cầu hợp nhất. Cũng là vì tìm tòi hắn ngụy trang ở đâu. Bohemian kiến thức nửa vời. Tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Đúng lúc này. Linh hồn. Theo quả bóng kia đi vào trong xuống dưới. Đứng ở phó bản chủ nhân cùng quả táo bên cạnh. Hôm qua ta sơ sẩy hạ phạm vào một sai lầm. Vi khuẩn cũng không có từ cầu bên trong đi ra đến mới đúng. Chỉ là lộ ra, hết thảy nhìn trộm đến nội dung. Chỉ cần không có bị mở ra, đều vẫn là lưu tại cầu trong ha. Chính văn trong đã sửa lại. Đặc biệt nói một chút, miễn cho đại gia nghi hoặc. Cảm ơn thỏ tổ trưởng kiên trì không ngừng thỏ mao. Hiếu cảnh đế, kiếm điểm mai gian, sán như kiếp phù du. 179.688.148.277. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, mây đầu cầm sâu đơ, phùng biết tiết, bốn vách tường cư cái dương, mặt husky, ngự tiết tiêu xương, ác ma dương dương, lạnh hạ be, vĩnh ca rừng rậm tiểu cô nương đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Thuận tiện chúc đại gia Giáng sinh vui vẻ, tấu chương xong. Cách chương.